Chương 73, trước trung nhẫn khảo thí phong ba. Trung. Tốc độ thật đúng là nhanh, Nạ Dụ Tổ trong đôi mắt mang theo tán thưởng ý tứ nhìn xem chặn xạ sủ kẻ cùng hạ gạn cổ tết dốc ly. Mặc dù dốc ly trên thân còn cột cái kia kinh khủng căn tính phụ trọng, nhưng là tốc độ của hắn đã vượt qua Nạ Dụ Tổ chỗ nhận biết hạ nhẫn bên trong, ngoại trừ chính hắn cùng gà ạ dạ bên ngoài tất cả mọi người. Dù sao dốc ly là tốc độ hình thể thuật nì dạ. Thể thuật nì dạ đồng dạng có thể chia làm hai loại, nhà hì ủ gà nhu quyền cùng gai, dốc ly loại này cương quyền. Bất quá cương quyền cũng có thể lại chia làm hai loại, một loại là gai cùng dốc ly tốc độ như vậy hình, không ngừng rèn luyện thân thể, luyện tha nhờ siêu việt nhân thể cực hạn cứu cực tốc độ, phát động để cho địch nhân hoàn toàn phản ứng không kịp, như là mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Còn có một loại chính là cổ gì còn có xú nạ loại lực lượng kia hình, một đấm liền có thể làm cho sơn băng địa liệt quái lực. Nạ dù tổ thân thể có thể nhẹ nhõm đạt tới dốc ly cởi xuống phụ trọng đằng sau tốc độ, nhưng lại không làm được dốc ly loại kia liên tục thể thuật công kích, dù sao hắn vốn cũng không phải là luyện thể thuật, không có loại kia thói quen cơ bắp, coi như cưỡng chế học loại kia động tác cũng sẽ lộ ra dở dở ương ương. Uy, cái này cũng đã nói xong không giống đi. Dốc ly đồng đội, giống như hì nạ tạ có bạch nhãn hì ủ gà nệ gì đi tới, nói, là ngươi nói không muốn bị người khác chú ý cho nên muốn ẩn giấu thực lực à. Dốc ly gãi gãi mình vỏ dưa hấu, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, vừa rồi nhịn không được liền xuất thủ. Hì ủ gà nệ gì xoay người, mặc dù giống như hì nạ tạ là bạch nhãn, nhưng là ánh mắt hoàn toàn khác biệt, hì nạ tạ là nhát gan cùng yếu đuối, mà hì ủ gà nệ gì chính là đạm mạc cùng cao ngạo. Dù sao cũng là lần trước thiên tài A Hỉ ủ gạ nệ gì trực tiếp đem xạ cụ dạ cái này nữ nhân cùng Nạ Dụ Tổ cái này ở cuối xe cho không thèm đếm xỉa đến, con mắt màu trắng nhìn thẳng xạ sủ kẻ con mắt màu đen, nhàn nhạt nói ra, danh tự. Mặc kệ thực lực chân thật như thế nào, xạ sủ kẻ dù sao cũng là lần này hấp nhất, huống chi còn là cả cả si đệ tử, đương nhiên sẽ khiến thân là gai đệ tử nệ gì chú ý, mà Nạ Dụ Tổ là ở cuối xe. Xạ cụ dạ một nữ nhân, thì ủ gạ nệ gì trực tiếp liền đem bo nở hà nở hai cái cho không thèm đếm xỉa đến. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn xạ sủ kẻ, khoe miệng lơ đãng xẹt qua một cái cười lạnh, ngạo nghễ mà nhìn xem hỉ ủ gạ nệ gì, nói, muốn hỏi tên người khác trước đó, hẳn là muốn trước báo lên tên của mình đi. U chỉ hạ nhị thiếu gia cuồng tuyệt đối sẽ không so nhà hì ủ gạ thiên tài kém. A liệt dần dần biến thành biên giới diễn viên quần chúng. Nạ Dụ Tổ nghe được đối thoại của bọn họ đầu co lại, gãi gãi mình tóc vàng, quay đầu nhìn xem xạ cụ dạ, nói, cảm giác ta bị sai sao, đối thoại của bọn họ làm sao như vậy quen thai. Xạ cụ dạ khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ nhìn xem Nạ Dụ Tổ, cái này không phải liền là trước đó ngươi cùng làng cắt cái kia gà ạ dạ đối thoại sao. Hì ủ gà nệ gì cũng không có để ý xả sủ kẻ ngạo khí, nhưng là cũng không có trước báo lên tên của mình. Tiếp theo nhàn nhạt nói ra, ngươi là tân thủ đi, mấy tuổi lấy xả sủ kẻ ngạo khí là không thể nào trả lời hì ủ gà nệ gì vấn đề, lạnh lùng nói ra, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Sau đó xoay người, hai tay cắm ở trong túi quần. Một bộ ta là lão đại bộ dáng nói ra, đi thôi. Lúc này dốc ly đột nhiên chạy tới xạ cụ dạ trước mặt, xông nàng giơ ngón tay cái lên, nói, ta gọi dốc ly ngươi là xạ cụ dạ đi, xin theo ta kết giao đi, ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi. Nói xong nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết một tia sáng hiện lên. Bờ mồ hôi lần thứ nhất gặp được loại này cực phẩm thổ lộ xạ cụ dạ, còn có xuyên qua nhiều năm. Đã sớm quên trung nhận khảo thí trước đó còn có như thế việc nhỏ xen giữa. Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm địa, hoàn toàn là bị dốc ly cho bổ liền, ngay cả xạ sủ kẻ đều kém chút phá công, tấm kia băng sơn mặt kém chút sụp đổ, mới vừa rồi còn một bộ ngạo khí bộ dáng hì ủ gạ nệ gì lập tức quay mặt, một bộ ta không biết hắn biểu lộ, thân là nữ sinh kẻ nẩn cảm giác có không ít ánh mắt đều tập trung tới, một phương diện ai thán nhà mình đồng đội thực sự quá mất mặt đồng thời. Cũng nghĩ trực tiếp đập đầu chết được rồi. Đừng lông mày của ngươi quá đậm, bị cáo hạ củ cũng không có một điểm vui vẻ cảm giác. Xạ củ dạ trực tiếp cự tuyệt mất rồi dốc ly, bị cự tuyệt lần thụ đả kích dốc ly trực tiếp ngồi xổm trong góc mốc meo đi. Cái này cũng không thể tính xạ củ dạ sai, dù sao dốc ly bộ kia tạo hình vỏ dưa hấu, mày dầm lông, liên thể màu xanh lá quần áo luyện công, tăng thêm lần thứ nhất gặp mặt lại đột nhiên xông lên. Giơ ngón tay cái lên lộ ra nanh trắng làm ra loại kia tố chất thần kinh thổ lộ, 10 cái nữ hài đến cự tuyệt 11 lần, bởi vì có một cô gái sẽ liên tục cự tuyệt hai lần. Đi thôi, thực sự chịu không được loại này, Bạch Si nháo kịch xạ sủ kẹ lần thứ hai mở miệng nói. Cô nộ hạ ban thứ bảy đi đến lầu ba, dốc ly lại từ vừa rồi đả kích bên trong khôi phục lại, đối với nể gì cùng kẹ nần nói ra, các ngươi đi trước đi, có một số việc ta nhất định phải tự mình đi xác nhận một chút. Mình đuổi theo. Nể gì cũng có thể đoán được dốc ly ý nghĩ, không có đi ngăn cản tính toán của hắn, quay người cùng kẹ nần cùng rời đi. Dốc ly khiêu chiến ban thứ bảy đến lầu ba, vừa đi ngang qua đại sảnh muốn đi 301 phòng học thời điểm, đằng sau liền chuyển đến dốc ly thanh âm. Ánh mắt hung ác cái kia, xin chờ một chút. Xà xù kẹ hai tay cho vào túi, hiển nhiên một bộ ta rất phách lối dáng vẻ, nói, chuyện gì? Dốc ly song mi dựng ngược, trên mặt một bộ dáng nghiêm túc, nói, bây giờ đang ở nơi này cùng ta nhất quyết thắng bại thế nào, bây giờ đang ở nơi này cùng ngươi quyết thắng thua không sai. Dốc ly xoay người từ trên hành lang nhảy xuống tới, nói, ta chân dốc ly, ngươi đã nói hỏi người khác danh tự trước muốn trước tự giới thiệu đi. Uchiha Sasuke đã hiểu sao? Dốc ly triển khai tư thế, nói, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, ta muốn xem thử một chút, chiêu số của ta đối với ngươi này thiên tài nì dạ gia tộc hậu duệ có thể hay không có hiệu quả, mà lại đến nơi đây mới thôi lời nói đều rất đứng đắn, bất quá bắt đầu từ nơi này liền không đúng. Dốc ly quay đầu nhìn xem xạ cụ dạ, một chút liền đem xạ cụ dạ thấy toàn thân run rẩy. Dốc ly trên mặt hiện ra hai đoàn hình bầu dục đỏ ửng, nói, xạ cụ dạ, ta yêu ngươi. Đừng! Xạ cụ dạ trực tiếp phát điên, bên trong xạ cụ dạ tựa hồ cũng muốn bạo phát đi ra, ta chán ghét cái kia rủ xuống lông mày, ta chán ghét hắn kiểu tóc, hắn mày rậm lông, hắn hết thể không chỉ là chính diện nhận công kích. Xạ cụ dạ chịu không được, liền ngay cả bên cạnh bị liên lụy nạ rủ tổ đều một trận buồn nôn. Hôn đản ta mỉ sợi ý chỉ cả dứt đều nhanh phun ra, nạ rủ tổ ôm bụng một mặt thống khổ nghĩ đến, nếu không phải nhìn ngươi ra hỏa này cũng không tệ lắm, ta không phải dùng dạ sen hù dây kèn đổ ngươi không thể nghĩ xong, sợ lại bị dốc ly đợt công kích cùng, nạ rủ tổ ôm bụng trốn đến đi một bên. Dốc ly cố gắng cùng nghị lực đáng giá người tôn kính, bất quá đầu thật sự là phải thật tốt sửa chữa một cái. Dốc ly lại đối xạ cụ dạ liên tục làm ra hôn gió công kích, xạ cụ dạ thiên tân vạn khổ cuối cùng là tất cả đều tránh khỏi. Náo kịch cuối cùng là kết thúc, xạ sủ kẹ lạnh lùng nhìn xem dốc ly, nói, ngươi là hướng về phía ủ trí hạ cái tên này tới khiêu chiến A, thẳng thắn nói ngươi thật đúng là vô tri, ta đến nói cho ngươi cái tên này ý vị như thế nào đi, mày rậm lông vậy liền xin nhờ dốc ly làm ra dấu tay xin mời, trong lòng đã là sướng đến phát rồi. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền có thể cùng lợi hại nhất người mới giao thủ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, gai lão sư hử, có ý tứ, như vậy so xem đi. Sasuke nở nụ cười gằn, trực tiếp tiếp nhận dốc ly khiêu chiến. Từ tốt nghiệp đến nay, Sasuke cái kia cao nữa là mới mũ liền nhận lấy nạ rủ tổ đả kích cường liệt, nếu như không phải nạ rủ tổ không quan tâm loại này thanh danh, chỉ sợ hắn danh thiên tài đã sớm khó giữ được đi. Hiện tại xả sủ kẻ cần gấp một trận thắng lợi để duy trì mình danh thiên tài, trước mắt không phải liền là một cái cơ hội rất tốt sao? Bị nạ rủ tổ kéo đến lầu 2 xem trò vui, xả cụ ra nhìn đồng hồ, có chút không xác định nói ra, nạ rủ tổ, dạng này không quan hệ sao? Cách hết hạn báo danh chỉ có không đến nửa giờ. Yên nào! Nạ rủ tổ lười biếng khoát tay áo, ghé vào hành lang vịn tường bên trên, nói, dù sao chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, xả sủ kẻ chẳng mấy chốc sẽ thua trận. A xạ cụ dạ phát ra thanh âm kinh ngạc, khó mà tin được mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, xạ sủ kẻ sẽ thua bởi cái kia lông mày rậm sao? Nạ rủ tổ khẽ như mày, có chút mất hứng nhìn thoáng qua bên người xạ cụ dạ, nói, không cần lấy một người bề ngoài để phán đoán hắn mạnh yếu, đây là năm nhất thời điểm ý rủ cả lao sư liền dạy qua đồ vật đi. Mặc dù dốc ly hoàn toàn chính xác dáng dấp không giống cao thủ dáng vẻ nạ rủ tổ bên trên một câu vừa mới giúp dốc ly nói chuyện, câu tiếp theo ngay tại trong lòng bắt đầu đầu đen rau muống nhìn xem đi, xạ sủ kẻ thất bại, mà lại thất bại rất khó coi. Xạ cụ giả sau khi nghe trong lòng run lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong sân hai người. Nạ dù tổ phán đoán dốc ly sẽ thắng cũng không phải bởi vì trí nhớ của kiếp trước, trên thực tế, đi vào thế giới này 12 năm, nạ dù tổ chỉ nhớ rõ một chút trọng yếu hơn sự tình, tỉ như nói chung nhận khảo thí cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch. Xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn, Orochimaru xoay người chi thuật, gã ạ dạ sẽ trở thành cả dẹp sau đó bị ạ cà sủ kỳ bắt đi, ủ trì hạ huynh đệ chi chiến, bèn tập kích cổ nổ hạ, ngũ đại cả hội đàm, lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến, ủ trì hạ mạ đạ dạ phục sinh những sự tình này. Nạ dù tổ còn nhớ rõ, nhưng là trung nhẫn khảo thí trước đó loại này khúc nhạc dạo ngắn hắn đã sớm quên, hắn phán đoán dốc ly sẽ thắng là bởi vì nhãn lực của hắn. Dốc ly mặc dù nhìn gầy gò, nhưng là cơ bắp lại phi thường ngưng thực, cơ bắp mật độ phi thường cao, điểm ấy cùng nạ dù tổ mình rất tương tự, mặc dù nhìn dáng vẻ gầy yếu, nhưng lại có thế buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tốc độ, so sánh với xạ sủ kẹ liền so dốc ly kém xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nói đến rất nhiều nhiệt huyết tạ nỉm đều sẽ có chút tên cơ bắp nhân vật, nhưng là không biết nhiều, ở cái thế giới này tương đối tên cơ bắp chính là ba đệ tứ giải cả, cái khác đại bộ phận dáng người đều là bình thường, chính là nạ rủ tổ cái đầu lùn một chút. Nạ rủ tổ mặc dù QNZ tốn hao qua đại lượng tinh lực rèn luyện thân thể của mình, bất quá cùng dốc ly không giống, dốc ly là chỉ luyện thể thuật, nạ rủ tổ chỉ là vì để cho mình thân thể trở nên cường hãn, để tại phát huy ra càng lớn nhẫn thuật uy lực mà thôi. Nạ dù tổ trong lòng nghĩ chút loạn thất bát ao, một bên khác thiên về một bên chiến đấu thật sự là không có ý nghĩa. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở